Giang Nam tài nữ, đệ nhất khuynh thành. Chương 19, Sứ thần 4. Góc truyện audio.com. Lạc Tâm Các vốn là nơi mà hoàng đế dùng để luyện võ. Cũng là nơi diễn ra những cuộc tranh tài của những vương gia và tướng quân hàng năm. Sự kiện Phi Điệp quận chúa và Tư Mã Yến tranh tài đã thu hút toàn bộ quan lại trong triều đình. Hiện tại, văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ. Tại vị trí chủ thượng là đương kim hoàng thượng Nam Phong Thiên Hạo. Kế tiếp là ngũ vương gia Nam Phong Dịch Thiên và bát vương gia Nam Phong Khuynh Tuấn. Các dãy ghế sau lần lượt là các quan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm trong cuộc tranh tài này. Thượng quan cần được cử làm giám khảo. Tư Mã Yến lúc này đang mặc trên người trang phục truyền thống của người Hung Nô. Mái tóc buộc cao để lộ chiếc cổ thon dài, cá tính nhưng cũng vô cùng nữ tính. Khóe miệng nhược lam cong lên thành một nụ cười nhẹ. Đây là cố tình hay vô tình đây à? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thượng quan cần ho khan một tiếng. Cất cao giọng nói, trận đấu đầu tiên sẽ là bắn cung. Trước mắt nhị vị là ba tấm bia tượng trưng cho ba lần bắn. Mũi tên của ai chính hồng tâm nhất thì người đó sẽ giành phần thắng. Theo bốc thăm thì sứ thần Hung Nô Tư Mã Yến sẽ là người thi đầu tiên. Sau khi tuyên bố xong luật lệ của vòng thi đấu này, thượng quan cần lập tức trở về chỗ ngồi. Tư Mã Yến lúc này tay cầm cung tên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên nhìn nó rồi tự đắc nói. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một quận chúa chân yếu tay mềm. Sao có thể so sánh được phói Tư Mã Yến đầu đội trời chân đạp đất này? Nha, cái này chưa chắc, Nhược Lam cũng quyết không chịu thua mà đáp lại. Tư Mã Yến mắt đầy hận ý nhìn nó. Sau đó dương cung tên thong dong bắn một phát trúng ngay hồng tâm. Thấy thế nàng ta càng đắc ý hơn nữa. Sử dụng cùng lúc hai mũi tên tra vào cung rồi bắn đi. Lần này mũi tên cũng theo đúng quỹ đạo của nó rơi đúng vào hồng tâm. Nàng ta vui mừng cười lớn. Ha ha quận chúa, đến lượt ngươi, hy vọng ngươi đừng biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Nghe vậy, Nhược Lam đưa tay lên miệng ngáp một cái sau đó tiến nhanh về phía trước. Chuẩn bị phần thi của mình, ai nhà ngũ ca huynh nghĩ ai sẽ thắng. Nam Phong Khuynh Tuấn lắc lắc cánh tay của Nam Phong Dịch Thiên. Cao hứng hỏi, hừ, đương nhiên là biểu muội của chúng ta rồi. Nam Phong Dịch Thiên vẫn duy trì vẻ trầm mặc như cũ. Bình thản trả lời, sao huynh lại chắc như thế? Nam Phong Khuynh Tuấn ném cho hắn một cái nhìn đầy nghi ngờ. Vì muội ấy là nữ nhi của thúc phục Nam Phong Tử Đằng và thúc mẫu Phi Yến Nhược Hy. Ta đã từng nghe Phụ Hoàng kể lại năm xưa khắp cả Giang Sơn Long Thịnh cũng như các nước lân cận. Không một ai có thể so với thúc phụ về khoản bắn tên và khinh công. Phụ Hoàng cũng từng nói Phi Yến Nhược Hy vốn là nghĩa muội của nữ vương Phượng Nữ Quốc. Tính tình hào phóng nhưng vô cùng sĩ diễn, yêu thích những thứ hoàn hảo nhất, cho nên ta chắc nữ nhi của hai người bọn họ ắt hẳn phải tài giỏi hơn người. Không tin đệ cứ đợi mà xem, ai nha, nhưng mà đệ muốn muội ấy thua. Nam Phong Khuynh Tuấn vừa nói vừa quét mắt về phía Nam Phong Thiên Hạo. Bát đệ là có ý gì vậy hả? Đệ nên biết rằng muội ấy mà thua thì đồng nghĩa với việc trẫm phải thu Tư Mã Yến làm phi tử. Đệ có phải hay không đấu kỵ với trẫm đi? Nam Phong Thiên Hạo khí nóng bốc lên. Miệng tuy tươi cười nhìn Nam Phong Khuynh Tuấn nhưng rõ ràng có thể thấy được sát khí của hắn. Nha, đấy là chuyện của huynh chứ. Người thú đâu phải đệ. Đệ không lo, Nam Phong Khuynh Tuấn bĩu môi nói. Quả thật hắn có chút ganh ghét với hoàng huynh của hắn. Từ nhỏ cho tới lớn, bất kể một ai nhìn thấy hoàng huynh đều khen hắn khí chất hơn người. Tương lai mai sau chắc chắn sẽ được nữ nhân yêu thích. Còn hắn thì hoàn toàn bất đồng. Người nào gặp hắn cũng đều nói hắn thật khả ái. Thật đáng yêu. Kết quả hiện tại chẳng có cô nương nào muốn gả cho hắn cả. Thật là không công bằng. Đệ Nam Phong Thiên Hạo tức tối. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Nam Phong Khuynh Tuấn. Hoàng huynh bớt giận, đệ ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa biểu muội của chúng ta đã dương cung rồi kìa. Nam Phong Dịch Thiên lên tiếng nhắc nhở, hiện tại không khí vô cùng căng thẳng khi mà Nhược Lam lại lôi trong ống tay áo một mảnh vải màu đen. Sau đó lại dùng nó che đi đôi mắt của mình. Thấy thế, một vị quan thuộc hàng tam phẩm kinh ngạc thốt lên. Chẳng phải là thi bắn cung ư, sao lại bịt mắt? Như thế làm sao thấy đường mà bắn? Tất cả các quan viên có mặt tại Lạc Tâm các lúc này cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Nam Phong Thiên Hảo, Nam Phong Dịch Thiên, Nam Phong Khuynh Tuấn, Thượng Quan Cần cùng Tư Mã Yến cũng ngạc nhiên không kém. Nhược Lam sau khi đã bịt mắt lại thì bắt đầu lấy cùng lúc 3 mũi tên tra vào dây cung. Tất cả mọi người đã bất ngờ nay lại càng bất ngờ hơn. Bắn cùng lúc 3 mũi tên vào 3 tấm bia ở vị trí khác nhau không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa hiện tại lại còn bịt mắt. Làm sao mà trúng được đây? Nam Phong Thiên Hạo mặt mũi tối sầm. Bàn tay trong vô thức nắm chặt thành quyền. Đôi mắt tinh anh của hắn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của nó. Nhược Lam dương cung lên và rồi một phát bắn cùng lúc cả 3 mũi tên. Những mũi tên lúc này tựa như một mãnh hổ đói khát nhìn thấy con mồi. Rất dễ dàng nhận thấy tốc độ cũng như khí thế mạnh mẽ bức người của những mũi tên này. Chúng đi đến đâu là tiếng gió bị xé toạt ra vun vút tới đó. Và rồi cả 3 mũi tên đều lao vào đúng hồng tâm. Trẻ đôi 3 mũi tên mà Tư Mã Yến đã bắn trước đó rồi cắm thật sâu vào tâm điểm. Tất cả mọi người không kiềm được sửng sốt mà đồng thanh ồ lên. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. Nam Phong Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm. Nam Phong Khuynh Tuấn vỗ tay lia lịa. Nam Phong Dịch Thiên và Thượng Quan Cần hài lòng gật đầu. Tư Mã Yến thì khỏi phải nói. Hai tròng mắt của nàng ta như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Thượng Quan Cần vui mừng bước lên phía trước. Cao giọng tuyên bố, trận thứ nhất, Phi Điệp Quận Chúa thắng. Nhược Lam mỉm cười bước đến chỗ Tư Mã Yến, ghé sát vào tai nàng ta rồi thì thầm một câu, ngươi bất qua cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Ngươi Tư Mã Yến nghe xong, hai má đỏ bừng vì tức giận, không cam lòng mà hét lên, ngươi đừng vội mừng, vẫn còn 2 trận nữa, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ai nha, hung dữ như thế làm gì, thảo nào hoàng huynh của ta chán ghét ngươi như thế. Ngươi, ta phải giết ngươi, Tư Mã Yến hiện tại hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Bàn tay nhanh chóng với lấy trường tiên, roi, treo bên hông quất tới tấp về phía Nhược Lam. Cảnh tượng này khiến cho văn võ bá quan hoảng sợ đến tột điểm. Sứ thần hung nô dám mạo phạm quận chúa, chuyện này e là không ổn rồi. Nhược Lam nhíu mày toan né tránh thì một vòng ngực rắn chắc đã nhanh chóng ôm nó vào trong lòng. Định thần lại thì đã thấy Nam Phong Thiên Hạo một thân hàn khí bức người trừng mắt nhìn Tư Mã Yến. Vừa rồi là hắn dùng tay không đỡ lấy đòn tấn công của Trường Tiên. Máu cũng theo đó mà rỉ xuống. Tư Mã Yến hoảng hốt nhìn bàn tay rỉ máu của Nam Phong Thiên Hạo. Run rẩy nói, ta thật sự không có ý, Hoàng thượng, ta, Tư Mã Yến to gan, cư nhiên lớn mật đụng đến muội muội của trẫm. Có phải hay không ngươi muốn cả hung nô đầu rơi máu chảy? Nam Phong Thiên Hạo nổi cơn thịnh nộ, gằn giọng quát lên, lời vừa dứt, Tư Mã Yến vì quá sợ hãi mà ngã ngồi trên mặt đất. Hốc mắt đỏ hoe lo sợ nhìn Nam Phong Thiên Hạo, nhận thấy tình hình bất ổn, mà Đạt Ưng, cận vệ của Tư Mã Yến lập tức ra mặt, quỳ gối trước mặt Nam Phong Thiên Hạo, cung kính nói, xin bệ hạ thứ lỗi. Là công chúa của chúng ta đã mạo phạm tới người. Thế nhưng xin bệ hạ nể tình Thiền Vu mà tha tội cho công chúa. Hừm, ngươi đây là đang dùng Thiền Vu uy hiếp trẫm. Nam Phong Thiên Hạo nhướng mày hỏi. Thần ma Đạt Ưng đang tính nói gì đó thì bị một thanh âm mềm mại vang lên cắt lời. Nha, không cần tức giận như thế. Mau chóng xử lý vết thương trước đã. Nhược Lam vừa nói vừa kéo Nam Phong Thiên Hạo đi về phía ngự thư phòng. Lúc đi ngang qua người Thượng Quan Cẩn và Nam Phong Dịch Thiên. Nó liền cấp cho bọn họ một cái nháy mắt rồi mới cất bước rời đi. Lập tức hiểu ý, Nam Phong Dịch Thiên cùng Thượng Quan Cẩn nhanh chóng tản ra. Một người thì tiễn văn võ bá quan ra về, người còn lại đưa Tư Mã Yến cùng Ma Đạt Ưng rời khỏi Lạc Tâm Các. Nam Phong Khuynh Tuấn thì cứ ngây ngốc tại chỗ nhìn qua nhìn lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người huynh trưởng lúc nào cũng trầm tư điềm tĩnh tức giận đến như vậy. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy biểu tình lo lắng không ngớt của Hoàng huynh khi nhìn thấy Tư Mã Yến đột ngột tấn công biểu muội. Nãy chẳng lẽ, cách trương,